Chương 1688, ngươi cũng nên chết. Hắn môi nói một câu, trên thân khí thế chính là âm trầm một điểm. Đến sau cùng, âm thanh đã như đao thương va chạm, rào rào có tiếng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt thậm chí hiện lên một tia sắc ý, bởi vì hiện tại đã qua Trần Phong cho hắn thời hạn, hắn cho rằng Trần Phong không có làm đến hứa hẹn sự tình. Trần Phong nhìn lấy hắn, hắn vốn là không có ý định đem Tịch Diệt Đao Môn là Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ Cửa vào chuyện này nói cho Ngạn Vũ Trưởng, nhưng là lúc này, Trần Phong đống nhiên trong lòng hơi động. Hiện tại cục diện đã không giống với ngày xưa, tình huống cũng có khác biệt, hiện tại nói cho hắn biết lời nói, đối ta không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại sẽ vì ta mang đến càng lớn chỗ tốt. Thế là, đối mặt với hắn cái này hùng hổ dọa người biểu lộ, cái kia tràn ngập sát ý dáng vẻ, Trần Phong nhẹ nói nói, ta đã tìm tơ ý Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ lối vào. Cái gì ngươi đã tìm được Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ lối vào rồi? Ngạn Vũ Trừng hai nói lông mày lập tức dựng lên, nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt thần quang bùng lên, tựa hồ muốn nhìn một chút hắn đến cùng phải hay không đang nói láo. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng mang theo giọng nghĩa mai nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần bộ dạng này nhìn lấy ta à, ta đã nói cho ngươi, vậy thì đương nhiên sẽ không nói dối. Hắn trầm giọng nói, Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ lối vào, ngay tại Tịch Diệt Đao Môn. Cái gì tại Tịch Diệt Đao Môn? Liền xem như Ngạn Vũ Trừng kiến thức rộng rãi, đang nghe Trần Phong nói ra câu nói này thời điểm, cũng không khỏi đến bị triệt để chấn kinh. Tựa như Trần Phong lần thứ nhất biết nói cái này kinh thiên bí mật thời điểm. Trần Phong mỉm cười nói, ta lần thứ nhất biết đến thời điểm, cũng là như ngươi như vậy. Ta căn cứ công chu A cung cấp manh mối, tại mênh mông bên trong dãy núi một đường tìm kiếm, kinh lịch thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được Tịch Diệt Đao Môn, ta phát hiện nơi đó đúng vậy lăng tẩm cửa vào. Ngạn Vũ Trừng lúc này đã từ cự đại trong lúc khiếp sợ vừa tỉnh lại, hắn tự lẩm bẩm nói, không sai, không sai, khẳng định là như thế này. Như vậy, hết thể liền nói thông được, như quả không phải phát hiện Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ bí mật, Tịch Diệt Đao Môn làm sao lại nhanh như vậy quật khởi Hàn Thiên Nhai một cái đứa chăn trâu. Làm sao lại có thế lập tức biến thành tông sư cấp bậc cao thủ quả nhân nha, trước đó ta làm sao cũng không nghĩ tới đâu. Hắn ảo nào vô vô đầu của mình. Trần Phong mỉm cười nói, thế nào, hiện ở ta nơi này cái manh mối cũng coi là cung cấp đi, cũng coi là viên mãn hoàn thành tam công chúa nhiệm vụ á? Không sai, ngươi viên mãn hoàn thành. Ngạn Vũ Trừng đống nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm của hắn rất quái dị, từng chữ ra bên ngoài nhảy. Trên mặt hắn biểu lộ QNZ bỗng nhiên biến vô cùng quỷ dị, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, sắc ý dày đặc mà lên. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, hiện tại, bí mật biết nói, ngươi QNZ chết rồi nói, thân hình bạo khởi, liền chuẩn bị đem Trần Phong giết chết. Bởi vì hắn lúc này trong đầu tiếng vọng hoàn toàn đều là ba công chúa điện hạ nói với hắn lời nói. Ba công chúa hắn nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, không sai chút nào. Chuyến này, nếu là Trần Phong chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tạm thời nhìn một bên dưới biểu hiện của hắn, như hắn là thật tâm làm việc cho ta, như vậy thì để hắn sống thêm 2 tháng. Còn nếu là hắn hư tại ứng phó lời nói, ngươi lập tức liền đem hắn giết chết. Đồng thời, nếu là hắn đã tìm được Âm Dương Đại Đế Lăng Ngủ bí mật, như vậy, ngươi càng là muốn đem hắn giết chết. Nói đến chỗ này, tam công chúa trên mặt lộ ra dày đặc sát cơ. Hắn đối ba công chúa cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì vi phạm thời điểm. Mà bây giờ như là đã biết nói bí mật, hắn đương nhiên sẽ không lại giữ lại Trần Phong. Ngay tại hắn sát cơ bạo khởi thời điểm, Trần Phong sắc mặt lại là vô cùng thong dong, cây bản không sợ hãi chút nào cùng kinh ngạc. Nhân vi Trần Phong sớm liền nghĩ đến sẽ có như thế một màn. Ngạn Vũ Trừng cũng là nhịn không được âm thầm tán thưởng, nói ra, Trần Phong, ngươi xác thực rất lợi hại, lúc này đều không hoảng loạn. Trần Phong buông tay, thảnh thơi nói ra, tại sao phải bối rối? Dù sao ta như chết rồi, các ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng đạt được bí mật này. Cái gì? Ngạn Vũ Trừng đã bạo khởi, thân hình bỗng nhiên ngừng lại, sắp phát ra chiêu thức ngạnh sinh sinh thu hồi lại, thì tương đương với một chiêu này đánh vào hắn trên người mình, hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Mà cả người hắn càng là 10 phần chật vật, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Trần Phong, nói ra, ngươi nói cái gì? Trần Phong ôm cánh tay, nhàn nhã nói ra, ngươi khó nói liền không có nghĩ qua sao? Ta cũng sớm đã biết nói ngươi tại nhận được tin tức về sau sẽ giết ta, còn dám bả tin tức này nói ra, đây là vì cái gì? Ngạn Vũ Trừng giữ tợn nói, ngươi có giữ lại không? Ta không có bất kỳ cái gì giữ lại. Trần Phong nhàn nhạt nói, chỉ bất quá, ta hiện trong tay có thêm một cái này. Nói, hắn đem đại tiểu thư Đoạn Vãn Tình cho hắn tấm lệnh bài kia đem ra. Đây là cái gì Trần Phong tướng lệnh bài ném cho hắn? Ngạn Vũ Trừng Thành cầm trong tay lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, mới kinh nghi bất định hỏi, đây là tịch diệt đao môn lệnh bài không sai, chẳng những là tịch diệt đao môn lệnh bài, mà lại là tịch diệt đao môn chỗ có lệnh bài bên trong, đệ nhị cao cao y chu nở dê loa y kia đệ nhất cao. Đúng vậy, lệnh bài nhìn thấy như trưởng môn đích thân đến, ta cái lệnh bài này cầm có thể tùy ý ra vào tịch diệt đao môn ngoại trừ cấm địa bên ngoài chỗ có địa phương, không có bất luận kẻ nào để ra nghi vấn. Ngạn Vũ Trừng chấn kinh, tịch diệt đao môn loại môn phái này cùng đại tần thực lực đều không bề ngoài trên dưới, mà Trần Phong lúc này mới trà trộn vào đi ngắn ngủi mấy ngày nha, vậy mà liền đã lấy được dạng này một khối lệnh bài. Trần Phong mỉm cười nói, nếu là ngươi giết ta mà nói, ba công chúa điện hạ cũng chưa chắc liền không chiếm được Âm Dương Đại Đế lăng ngủ bí mật, nói thí dụ như đợi nàng Lu Cờ Na Ho làm hoàng đế, nhưng cả nước chi lực đem tịch diệt đao môn diệt đi, như vậy tự nhiên là có thể tìm được bí mật, chỉ bất quá, cái kia muốn bao nhiêu năm đâu. Trần Phong treo một vòng giọng nịa mai nụ cười rêu cợt, nói ra, 30 năm, 50 năm đủ sao bằng không, 80 năm, 100 năm. Hắn nhìn lấy Ngạn Vũ Trừng, mỉm cười nói, Ngạn thống lĩnh, ngươi trả lời vấn đề này. Ngạn Vũ Trừng xấu hổ vô cùng, ngay cả chân tay đều không biết nên làm sao thả. Vừa rồi hắn muốn giết Trần Phong, mà bây giờ hắn lập tức ý thức được Trần Phong hiển nhiên là giết không được. Trần Phong thật giống như không nhìn thấy nét mặt của hắn, nói tiếp đi nói, nếu là ta không chết, như vậy, ngươi bây giờ cu nở dê nhìn thấy năng lực của ta. Mấy ngày, ta liền có thể đi đến một bước này, ta có nắm chắc, trong vòng một tháng liền có thể cờ ơ mở tới công chúa điện hạ muốn đổ vợ. Như vậy hiện tại, ngươi làm sao tuyển đâu? Hắn mỉm cười nhìn Ngạn Vũ Trừng. Ngạn Vũ Trừng ho khan hai tiếng, trên mặt gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, Trần Phong huynh đệ, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đương nhiên là hiểu lầm.